Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 607, Pháp tắc tu, góc truyện audio.com, oành, rền vang tiếng nổ đột nhiên bạo phát trên khắp thiên đoạn bạch quả thụ. Hoàng Sam phía trước, phía sau, bên hông, gốc rễ, hết thảy bị khoét đục ra 8 cái lỗ hổng, mấy giây sau, động đất rung lắc dữ dội, một chút hồng quang bỗng nhiên biến đến chói mắt, sau đó, nở rộ trở lại, thời gian lưu tốc cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Thế nhưng là, mọi người phát hiện thân cây đồng dạng tại chỗ vỡ vụn, trong chốc lát hóa thành tro bụi. Quảng trường ở giữa, mọi người xôn xao tập trung ở cùng một chỗ, không có ai phân tán, không có ai mở miệng ra nói tiếng nào, bọn hắn một dạng phi thường yên lặng trầm mặc. Chiến trận này, không phải đã đi quá xa rồi sao? Mỗi một lần huy động công kích của Thánh Cung, lại là ngập tràn sát ý có rời núi lấp biển giống như vậy uy năng, khiến người ta thật không thể nào dám tiếp tục đứng xem. Người kia, hắn còn sống hay không? Lão Miên Dương lau lau mồ hôi hai bên thái dương, rốt cuộc không nhịn được nói ra. Ta cực 10 chaos, hắn chết chắc rồi. Ai, thật đáng tiếc dù gì cũng thực lực kinh khủng như vậy. Mục Bạch ngồi trên ghế dựa, bàn tay cầm thẻ tài khoản của Triệu Mãn Duyên xoay xoay, có chút tàn mạn xem một trận đấu hay. Phế tích đại địa Triệu Mãn Duyên phá tung ra mặt đất lao lên, trên thân hào quang tỏa sáng, cả người hắn đều biến thành kim sắc, sau lưng càng bất thình lình xòe ra tinh khiết mỹ lệ 18 cái châu quang chi rực. Phó, ngay lúc này, Triệu Mãn Duyên 18 cánh bỗng nhiên quạt vỗ, đầy trời quang nguyên tố triệt để bị sốc lên, mặc cho nồng đậm màu vàng khí lãng hướng về sau bao phủ. Một trận trung ương quang mang ùa đến, Triệu Mãn Duyên lại như mặt trời hào quang vọt tới, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Laura, chủ đích nói rõ sẽ cùng nàng cận thân chiến đấu rồi. Triệu Mãn Duyên phát hiện được Laura chỗ ẩn nấp, Laura đồng dạng cũng phản ứng được hắn di động hướng về phía mình. Đối phương muốn hạn chế chính mình công kỹ, Laura hiển nhiên không cho phép đấy. Huyết ảnh lóe lên, nàng lập tức tại chỗ biến mất. Một giây sau, nàng đột nhiên xuất hiện tại màu vàng hoàng kim bảo khải chi long phía trên đỉnh đầu cung treo sau mông, hai tay hóa thành trường nhận toàn lực hướng đối phương sau lưng mãnh liệt đâm. Soạt một tiếng keng keng keng lên mấy hồi âm thanh, Laura cảm thấy bàn tay mình đau nhức kinh khủng, tựa hồ cảm nhận được cường đại chấn lực bật ngược về phản kích lên chính mình. Băng Nghiêu thú vương thể phách, đây không phải là Nhã Tràm tỷ tỷ thú nuôi sao? Laura lâm vào sửng sốt. Vì cái gì Băng Nghiêu thú vương dạng này đều trở thành người này khải ma cụ? Mà lại là tạm thời không nhắc đến vì cái gì đi, lấy Băng Nghiêu thú vương cấp độ, dĩ nhiên xếp vào hạng trời sinh cường cứng thiên tuyển, Laura thế nhưng là vô pháp xuyên thủng nó ra dày đấy. Huống chi hiện tại cơ thể nàng đã không còn bao nhiêu sức lực. Mơ mơ hồ hồ, nàng không để ý bị Triệu Mãn Duyên xoay người lại chụp vào cánh tay, tại cánh tay bên trên, hắn kéo người nàng xuống, vòng một cái tay khác qua eo ôm chặt. Ngươi, Laura hai con mắt trợn tròn, nổi lên huyết mang. Có hai việc, việc thứ nhất tí nữa hẳn nói. Việc thứ hai, gả cho ta. Triệu Mãn Duyên dứt khoát ôm chặt lấy nàng eo thon, đồng dạng truyền ý niệm để cho 18 mảnh hoàng kim chi rực từ từ khép kín lại, bao bọc hai người ở bên trong, trông xem không khác gì một cái kén vàng. Kén vàng lao xuống đại địa bên dưới, yên tĩnh bất động. Toàn trường bây giờ vỡ hòa la hét đi lên, góc truyện audio.com. Tên hoa dâm kia làm gì Thánh Cung, lên, chúng ta cùng lên. Chết tiệt hoa dâm, đê tiện, xông lên, giải cứu Thánh Cung. Đã có nhiều người không nhịn được gào thét tên của Thánh Cung, nàng chính là bọn hắn cao nhất tín ngưỡng. Quốc gia này, là nàng thủ hộ. Linh Vĩ Quốc lực lượng cấm vệ quân nghe tin Thánh Cung bị nhốt vào cái kia kén vàng, đồng dạng phi thường phẫn nộ tức thì điều động lớn nhất vũ trang xông lên chiến trường. Chỉ là đúng lúc này, quang tuyến nguyên tố lần nữa phất phơ thổi lên, đẩy lùi chung quanh bán kính mấy trăm mét nhân sĩ lao tới. Kén vàng lắc lư, Triệu Mãn Duyên 18 cánh châu rực lần nữa mở ra, hắn trên tay bế lấy Laura, từng bước giao trả lại cho cấm vệ quân đội trưởng. Vây bắn hắn, đội trưởng cấm vệ quân Arisus chỉ tay về hướng Triệu Mãn Duyên, ra lệnh bắt người. Đủ rồi, là ta thua hắn, đừng làm càn, có thể đường chính giành thắng lợi sau cùng của đấu trường danh vọng. Suy nhược cơ thể, Thánh Cung Laura thanh âm yếu ớt nói ra. Triệu Mãn Duyên không tiếc lườm Arisus một cái cố ý làm ra khiêu khích. Muốn đánh làm sao không tới sớm một chút, hiện tại liền ở đây xuất hiện hù dọa rồi. Lên đi, ta còn sức, hạng người như ngươi ta không tiếc đánh. Triệu Mãn Duyên không biết từ khi nào đã có Mạc Phàm phần này trí lực. Đại khái vì Laura ở đây đi. Lùi xuống, Laura quát Arisus, tuân mệnh, không ấy, lão Triệu, ngươi bỏ ra vòng tay cấm chế, lấy lại nguyên bản tu vi đi, ta với ngươi đánh. Từ phía sau lưng truyền tới, thanh âm này để Triệu Mãn Duyên nhất thời dùng mình một cái, nhưng rất nhanh, từ dùng mình, hắn lại là cảm thấy nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn xem. Quả nhiên, ha ha ha, ngươi quá mẹ nó kích thích a, ta còn tưởng kiếp này không gặp lại được ngươi. Triệu Mãn Duyên bày biện một bộ sầu bi thê thảm. Người nói chuyện với hắn là Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này đồng dạng đã xuất hiện ở quảng trường bên dưới. Mạc Phàm lần nữa gặp lại Triệu Mãn Duyên, thâm tâm cũng thật bình thản hơn rất nhiều. Tiền kiếp kia, hắn nhớ như in Triệu Mãn Duyên bị Vĩnh Yên Vương là như thế nào đánh sống giờ chết giờ, kết quả cuối cùng cũng không biết như thế nào. Hiện tại tốt bọn hắn lần nữa gặp lại, càng tốt chuẩn bị sớm hơn, có nhiều thêm thời gian cải mệnh. Chủ thần, ta thất bại. Laura được mấy vị vệ quân dìu, nhưng vẫn hướng Mạc Phàm hành lễ. Không sao, ngươi lúc nãy có thể chiến thắng hắn đấy, là ngươi có một điểm phá sức dư thừa. Mạc Phàm nói ra, Laura ngẩn người, khuôn mặt đại biểu không hiểu Mạc Phàm ý tứ. Mạc Phàm nhìn xem nàng, lại nhìn một chút Triệu Mãn Duyên, hắn vẫy tay một cái. Trên bầu trời, đột nhiên có một đạo đường hầm không gian mở ra, không gian bên trong, một mũi huyết tuyến như thiểm điện lấy ma tốc đoạn lưu bắn xuống, khuếch đại vào vô số lỗ hổng không gian khác, cuối cùng cắm thẳng xuống đại địa phía xa. Oành, màu đỏ huyết tuyến đột nhiên nổ tung, hóa thành chói mắt từng đoàn chói lóa diễm quang bốc lên tận trời. Cái kia bị nổ tung cắm xuống đại địa cũng không phải là hướng phía đại địa phá toái mà ra, nó càng muốn chính là hướng về bốn phương tám hướng đồng thời nổ tung, đem cả tiểu thành bang đột nhiên chìm trong một trận nồng đậm huyết vũ. Đây là, Laura đứng yên bất động, nửa ngày trời sau mới mở được cái miệng. Là ngươi một đoạn tên, Mạc Phàm cười cười nói, cocchuyenaudio.com. Ban nãy ta đã hiếu kỳ thử nghiệm một chút thứ nguyên trật tự, dưới cực đoan thời gian, cũng đi cùng ngươi một đoạn tiễn trong cửu tiễn, đây là phục chế lại ma pháp. Laura, ngươi cùng tiễn kỹ nghệ vô cùng kinh khủng, lấy ngươi thực lực, hầu như không cần phải dùng 9 đoạn tiễn như vậy cho mất sức, đoán chừng 6, 7 cái liên tiếp liền hoàng sam thiên đoạn của lão Triệu đều bị ngươi bắn thủng. Hai cái kia dư thừa, nếu chớp lấy tốt hơn thời cơ, ngươi thậm chí đã không cho hắn có cơ hội mở ra băng nghiêu rực rồi. À, Laura nghe đến có chút cải biến gương mặt đột nhiên nở ra một nụ cười. Là chính mình vẫn còn cơ hội, mà Triệu Mãn Duyên bên cạnh phản ứng muốn ngược lại, hắn chăm chú nhìn Mạc Phàm, cảm thụ như nhìn phải quái vật. Mạc Phàm, ngươi bây giờ đã kinh khủng tới mức nhúng tay được vào ma pháp lực lượng của người khác rồi. Kia mũi tên, làm sao cứ như vậy bị ngươi cướp đoạt ra một cái. Ngọa tào, lão tử có phải hay không trốn trong bạch quả thụ, ngươi cũng moi ta đem ra được. Triệu Mãn Duyên hai mắt trợn tròn nói, hắc hắc ngươi nghĩ nhiều rồi, ta còn chưa được như vậy. Bất quá ta bây giờ là pháp tắc tu, Mạc Phàm cười cười, vỗ vào vai Triệu Mãn Duyên mấy cái, sau đó hướng phía trước rời đi. Triệu Mãn Duyên lại lần nữa ngây như phỗng, pháp tắc tu, lại là cái thể loại gì ma pháp? Vì cái gì gia hỏa này hôm nay đều thần thần bí bí, nói chuyện có chút không thông, thiếu đầu thiếu đuôi. Ai, Mạc Phàm, ngươi hôm nay phải cho ta biết, pháp tắc tu lại là cái gì tu? Không lẽ ngươi là nhập bàng môn tà đạo, song tu với nữ nhân, pháp tắc? Ừm, ta nói không sai, nữ nhân chính là pháp tắc. Ngươi đứng lại cho ta. Triệu Mãn Duyên khẩn trương đi theo hắn. Đi thôi, ta đưa ngươi lên nhậm chức. Mạc Phàm lại nói, quái quái, ngươi nói tiếng người cho ta hiểu một chút xem. Nhậm chức là cái gì nhậm chức cái gì ngươi đưa ta lên? Lão Triệu, lát nữa ngươi phải thật bình tĩnh. Những cái ngươi sắp biết căn bản đủ để ngươi nhận thức thế giới này thay đổi a, là một loại nhân sinh đáng thương cảm giác. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.